Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177, chương 178, đồng môn tương tàn tác. 3 ngày sau, bí cảnh chỗ sâu nhất, Thiên Nguyên Bia Lâm kết giới mắt trận vị trí, là một chỗ đại hình di tích, phế tích đá lởm chởm, phòng trụ sụp đổ, đá vụn tản mát, cùng dần dần phát cho mặt ngoài. Không không tượng trưng lấy chỗ này di tích tồn tại 5-10 phần đã lâu. Mà tại di tích cửa, một hàng vượt qua 50 tên trúc cơ tiên sư chính thủ hộ tại di tích cửa. Uy, mấy người các ngươi ngu ngốc, lúc ấy để cho các ngươi quả quyết điểm tốt bao nhiêu. Bây giờ bị thuật linh đại đạo khống chế đi, hại người lại hại mình. Đúng lúc này, Cố Minh 8 người đột nhiên xuất hiện tại di tích miệng. Chỉ đám người này cũng là một trận giận mắng, phảng phất tại phát tiết bất mãn trong lòng. Căn cứ bọn họ mấy ngày nay quan sát, trừ bọn họ bên ngoài đệ tử, đã toàn bộ bị thuật linh pháp tắc khống chế lên. Không giống là Vương Kình loại kia trở thành đại đạo truyền thừa vật chứa, mà chính là bị cưỡng ép khống chế, như là khống chế búp bê một dạng. Ngày bình thường đám người này vẫn như cũ sẽ suy nghĩ, sẽ sống động, biết chiến đấu, chỉ là nhiều một cái chuẩn tắc, cái kia chính là tuyệt đối phục tùng thuật linh đại đạo. Bọn họ vẫn là bọn hắn, chỉ là nhiều một người chủ nhân, nhìn như ảnh hưởng không lớn, nhưng là cực kỳ ác độc bí pháp, bởi vì loại này cưỡng ép khống chế, là lấy tổn thương linh hồn làm đại giá. Khống chế thời gian càng lâu, thì càng dễ dàng biến thành một kẻ ngu ngốc. Cố Minh, các ngươi dám can đảm trước tới quấy rầy chủ thượng truyền thừa. Chết đi cho ta. Trấn áp tại di tích bên ngoài trúc cơ đệ tử sắc mặt phát lạnh. Không nói hai lời, trực tiếp liền xông ra ngoài. Một hàng hơn 40 người trong nháy mắt liền vượt qua 5-6 mét khoảng cách. Thẳng vào thẳng hướng Cố Minh 8 người. Mà bên trong di tích, đồng dạng có lộn xộn tiếng bước chân vang lên. Chính là nghe được động tĩnh đuổi ra ngoài đệ tử còn lại. Đồng dạng gia nhập truy sát đội ngũ. Ta xê, nhiều người khi dễ ít người. Có xấu hổ hay không? Cố Minh bọn người vãi cả linh hồn. Trên mặt nhất thời giật mình. Đây cũng không phải là trang, mà là thật bị kinh hãi hù dọa. Bọn họ 8 người tuy nhiên từng cái đều là ngưng khí 5 tầng trở lên tồn tại. Là lần này lịch luyện bên trong tu vi mạnh nhất một nhóm người. Nhưng muốn bọn họ đồng thời đối mặt nhiều như vậy trúc cơ tu sĩ, thậm chí còn có cùng bọn hắn ngang cấp tu sĩ lúc không lời nói, thì một chữ, chạy, chờ một chút, chủ thượng cho mục tiêu của chúng ta bên trong, còn có một người không thấy tăm hơi. Cái này có thể là kế điệu hổ ly sơn. Mấy người các ngươi trở về thủ. Theo cầm đầu nam tử nói nhỏ vài tiếng, hai tên ngưng khí 5 tầng đệ tử nhất thời dừng bước. Một lần nữa lui về di tích nhập môn. Làm sao bây giờ? Không có toàn bộ dẫn dắt rời đi. Mắt thấy tình cảnh này, Cố Minh trong đội ngũ có người lo lắng nói. Không có cách, những người kia chỉ là bị khống chế thần trí. Cũng không phải biến thành sẽ không suy nghĩ xúc sinh. Cùng kế hoạch có ra vào là bình thường. Nếu ngay cả hai cái ngưng khí 5 tầng trầm úc đều không có cách nào giải quyết, vậy chỉ có thể chứng minh hắn tại nói mạnh miệng. Chết sớm là chết, chết muộn đồng dạng là chết, không có khác biệt. Cố Minh một bên chạy trốn, một bên nhỏ giọng nói. Mà lại hắn chỉ để cho chúng ta dẫn đi đại bộ đội, căn bản không nói kế hoạch là cái gì. Cái này nói không chừng cũng là hắn đoán trúng kết quả đây. Người thì tin tưởng hắn như vậy một cái mới nhập môn mới lên cấp đệ tử. Có người nghi ngờ nói, ta không tin, nhưng có việc làm dù sao cũng tốt hơn chờ chết, so với tại sợ hãi trung đẳng thuật linh đại đạo khôi phục. Lão tử tình nguyện đụng một cái chết lại. Cố Minh chậm rãi lắc đầu, trầm giọng nói, to lớn thực lực sai biệt dưới, để hắn rất khó đi tin tưởng Trầm Úc có thể lật bàn. Dù sao một cái là vừa mới khai mở khí hải mới lên cấp trúc cơ tiên sư. Một cái là nắm giữ vạn thuật vạn pháp ngưng khí 6 tầng tiên sư. Song phương thấy thế nào, đều không giống như là ở vào cùng một cấp độ tồn tại. Cho nên, hắn đồng dạng không tin Trầm Úc. Nhưng Trầm Úc có một câu nói rất hay. Hắn có biện pháp mà nhóm người mình không có cách nào. Cho nên, hắn quyết định chống đỡ Trầm Úc kế hoạch. Dù là biết sau cùng không thể tránh khỏi cái chết. Nhưng ít ra, hắn liều mạng qua, nặng nề mà phun ra một ngụm chọc khí. Cố Minh giơ ngón tay giữa lên bày đến sau lưng. Cũng không quay đầu lại cười lạnh nói. Lấy nhiều khi ít có gì tài ba. Có gan liền đến cùng lão tử đơn đấu. Người nào sợ ai là chó. Thật lâu, không có nghe được thanh âm Cố Minh nhìn lại. Tại hắn hơn 50 mét bên ngoài. Từng đôi con mắt trợn to trợn mắt mà khiển trách. Thôi đi, đều là một đám sợ so cẩu vật. Cố Minh hững hờ một câu. Khiến sau lưng mọi người lấy tốc độ nhanh hơn trùng phong lấy. Điệu hổ ly sơn. Có ý tứ. Thân ở mắt trận phong ấn chi địa. Vương Kình đột nhiên mở mắt. Làm hắn khống chế khôi lỗi. Hắn có thể thời gian thực giám sát cũng thay thế những người này hành động. Mắt phía dưới động tĩnh lớn như vậy. Hắn tự nhiên là có phát giác. Nhưng điều đi những người này. Sau đó thì sao? Người nào đến chấp hành bước kế tiếp kế hoạch? Cái kia hắn nhìn chúng tốt nhất đại đạo vật chứa. Một cái vừa mới trúc cơ tiểu tu sĩ. Sợ là liền ngoại giới phòng tiến đều không đột phá nổi. Chớ nói chi là đột tiến đến hắn nơi này. Quả thật xuất hiện. Bất quá con mắt của nó. Tựa hồ không phải ta. Mà chính là bọn này tiểu tu sĩ. Không lâu, Vương Kình liền là nao nao. Tại Cố Minh dẫn dắt rời đi đại bộ đội nhân mã về sau không tới 2 phút đồng hồ. Một bóng người cao to xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Ầm ầm, di tích cửa vào, một đạo kinh thiên động địa, giống như đại bác oanh kích giống như trầm đục quanh quẩn giữa thiên địa. Xanh thẳm sáng chói điện quang hư không lóe lên, một đạo cuồn cuộn màu trắng khí lãng vượt ngang mấy chục mét. Quan xuyên qua hư không, hung hăng rơi vào đám người kia trung gian, siêu điện từ pháo lên tay, lấy đó tôn trọng. Kinh khủng sóng xung kích bao phủ toàn trường. Đi tới chỗ đại địa xé rách. Cây cối bẻ gãy. Phương viên hơn 20 mét phạm vi bên trong vô số bùn đất cát đá bị khí lãng cuốn lên phóng tới. Giữa không trung, như là bão cát đồng dạng trình viên hình dáng hướng chung quanh tạo nên. Tạo thành đầy trời cát vàng chi cảnh. Mà tại tình cảnh này dưới. Ẩn núp đã lâu Trầm Úc dưới chân hung hăng một bước. Trong nháy mắt hóa thành 3m5 sau khi giáp xác quái vật. Đường kính 70cm mặt đất bị trực tiếp dẫm bạo. Mà tại mạnh mẽ không phải người lực lượng duy trì dưới. Hắn thân thể cao lớn hung hăng đè ép gạt ra không khí. Mang theo kịch liệt nổ tung cuồn cuộn khí lưu. Thời gian nháy mắt vượt qua hơn 30m. Tại không khí bị xé rách ra bén nhọn gào thét dưới. Hướng về tạm thời lâm vào mù trạng thái chiến lực mạnh nhất. Hai tên ngưng khí 5 tầng sư huynh bắn mạnh tới. Mà tại Trầm Úc vọt tới trước mà hình thành đầy trời cát vàng thông đạo bên trong. Vô số cuốn lên đá vụn hết thảy tại cái này mãnh liệt khí lưu phía dưới lăn lộn lộn xộn bay ra ngoài. Một số tu vi còn thấp trúc cơ đệ tử tại trong cuồng phong ra mặt run mạnh. Ngay cả lời đều không nói ra. Liên tục địa hậu lui. Suýt nữa bị thổi lật. Lưu thủ hai tên ngưng khí 5 tầng nam tử càng là lông tơ đứng thẳng. Bởi vì bọn hắn có loại trực giác. Cái này Trầm Úc là hướng bọn hắn tới. Cỗ này trần trụi sát ý. Hoàn toàn là không mang theo nửa điểm che giấu. Đột nhiên, một cỗ dữ dằn cuồng phong tự một người trong đó sau lưng cuốn tới. Hỗn hợp có khó nói lên lời khí tức hung sát. Giống như là một đầu tiền sử bá vương long ở trên cao nhìn xuống. Hướng hắn vồ giết tới. Loại này giống như đại nạn lâm đầu giống như cảm giác sợ hãi bao phủ trong lòng. Nam tử hung hăng cắn răng. Thân thể không bị khống chế quay đầu. Tựa hồ là đang chuẩn bị bỏ mạng đánh cược. Thế mà, thổi phù một tiếng. Chân nguyên ngưng giáp, da thịt, bắp thịt, cốt cách, một tầng chủ động phòng ngự. 3 tầng thân thể tự mang thân thể phòng ngự, tốt như giấy dán một dạng bị xé nứt, một cỗ phiên giang đảo hải đau đớn bên trong. Nam tử chỉ cảm thấy trong cơ thể mình đột nhiên mát lạnh, giống như trong nháy mắt đã mất đi chỗ có sức lực. Thực chất hóa nồng đậm xương máu tốc thẳng vào mặt, cảm giác được mình đã hai chân cách mặt đất. thật giống như Đằng Vân Giá Vụ. Nam tử không thể tin chậm rãi cúi đầu, liền thấy bộ ngực của mình chính bên trong một cái phủ đầy xanh đen cảm nhận, tráng kiện mà máu me đầm đìa đại thủ xuyên qua mà ra, cơ hồ xuyên thủng hắn toàn bộ lồng ngực, thậm chí lòng bàn tay vị trí ở giữa còn nắm bắt một cái máu thịt be bét cục thịt. Đây là trái tim của ta. Lúc này, nam tử tự hồ mới ý thức tới, thân thể của mình lồng ngực đã bị quái vật này chi cánh tay toàn bộ xuyên qua. Mà chính mình cả người đang bị cái cánh tay này chủ nhân đẩy tiến lên. Xoẹt, sau một khắc, phía sau nam tử, trầm úp cuồng tiếu một tiếng. Cánh tay phải phía trên bắp thịt như thép, từng cái bạo chấn. Hùng mãnh bắp thịt đạn dốc hết ra phía dưới, treo ở trên cánh tay nam tử cả người lúc này tứ phân ngũ liệt. Giống như bị ngũ mã phanh thây đồng dạng, trong mắt linh động triệt để dập tắt. Tà nguyên cộng 600 chỉ là một cái chớp mắt, trầm úc trong mắt hỏa nhiệt triệt để hóa thành tinh mang. Thật có thể thực hiện, đánh giết dị hóa người tu hành, đồng dạng có thể mang cho hắn tà nguyên. Trước đó chỉ là suy đoán, mà lại hắn cùng những người này cùng thuộc một cái tông môn. Tại người khác không có có đắc tội hắn điều kiện tiên quyết, hắn cũng không muốn trở thành một cái sát nhân cuồng ma. Nhưng bây giờ, hắn nhìn về phía bọn này bị khống chế đáng yêu đồng môn, tựa như là lão hổ thấy được cừu non, thợ săn thấy được con mồi. Trong mắt của hắn khiêu động hỏa diễm, là khát máu cùng bạo ngược. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.